Siêu thời không bình chắc. Tác giả: Tam Hành Đích Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Thật cẩu đầu quân sư. Song hợp nhất chương, người biết kẻ tập kích là ai chưa? Mơ hồ có điểm suy đoán. Husky gật đầu, nhưng ta cần hoàn chỉnh phỏng đoán chứng cứ liên. Mang ta đi Phù Không Thành lâu đài, cho ta một điểm tin tức, một chút xíu là được rồi. Tốt, đi theo ta, mang theo ẩn thân Husky trở lại phòng ngủ. Trần Vũ nghiêm túc hoạt động nửa ngày đồng hồ đeo tay màn hình. Xác định trong nhà tất cả công nghệ cao, bảo hộ, trang bị đều tại bình thường vận hành bên trong. Liền đi tới truyền tống môn trước, tiến hành thao tác. Trần tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Tiểu Đào Hồng nhảy xuống cái bàn, ngẹo đầu nghi ngờ nói. Đi một chuyến Phù Không Thành lâu đài. Ta cũng nghĩ đi. Không được, Thành Thành thật thật giữ nhà. Hiện tại tình thế rất nguy hiểm, người cái nào cũng không thể đi. Dứt lời, Trần Vũ đem không gian kết nối hoàn tất, đẩy cửa đi ra ngoài. Sắp đóng cửa trước, nghiêm túc dặn dò, giật mình một điểm, thật, phanh, quan trọng truyền tống môn. Đi vào hiệu trưởng tháp, Trần Vũ đưa tay đánh cái chỉ hướng. Hermione, ta tại, ngàn vạn hạt từ sàn nhà tan ra, vây quanh Trần Vũ xoay quanh mấy vòng về sau. Hóa thành Hermione thon dài mà thon thả thân hình. Hiệu trưởng các hạ có dặn dò gì? Có một ít chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Ngài thỉnh giảng. Hermione xoay người cúi đầu. Không phải ta, là nó. Nói, Trần Vũ lui lại một bước, chỉ hướng bên cạnh không trung. Ta cẩu đầu quân sư. Husky đem ẩn thân áo choàng giật ra một cái miệng nhỏ, lộ ra lông xù chó đầu, duỗi ra móng vuốt. Ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta gọi Pikachu. Hermione mờ mịt nháy nháy mắt. Chó, cẩu đầu quân sư. Đúng, Trần Vũ gật đầu. Thật cẩu đầu quân sư. Không chỉ là đầu chó. Husky tả hữu nghiêng mắt nhìn thêm vài lần, đem áo choàng triển khai, lộ ra lông xù hạ thể. Toàn thân đều là chó. Hermione, ngoặc kép, được rồi, nhàn thoại nói ít, ngươi trực tiếp tiến vào chính đề. Trần Vũ thúc giục, ok, dùng tay chó so cái ok thủ thế. Làm sao làm được đâu? Husky quăng bay đi áo choàng, xếp bằng ở một chương trên ghế ngồi mở miệng. Hermione tiểu thư, nghe Trần lão đại nói, ngươi từng nhiều lần gặp qua Phù Không Thành lâu đài phía trên trinh sát máy bay không người lái. Có rõ ràng video tư liệu sao? Có, cho ta xem một chút. Nghe vậy, Hermione quay đầu nhìn về phía Trần Vũ. Cho nó nhìn, con chó này thế nhưng là chó vô cùng. Xem như trước mắt, siêu thời không bình chắc, đoàn thể trí thông minh gánh cầm cố. Cùng ta không phân sàn sàn nhau. Husky móc ra thuốc lá Trung Hoa hộp, rút ra một cây nhóm lửa thả ở trong miệng. Hít sâu, đừng vũ nhục chó. Trần Vũ mặt không thay đổi móc ra cao tần kiếm ánh sáng. Đừng, ta, ý của ta là, đừng vũ nhục ngài. Trần Vũ lại móc ra thanh thứ hai kiếm ánh sáng. Được thôi, ta sai rồi, làm ta cái gì cũng không nói. Đúng. Ngài cái kia thanh kiếm ánh sáng không phải ném tới tam thể tinh hệ sao? Ta sẽ không lại mua. Thu hồi kiếm ánh sáng, Trần Vũ bóp tắt Husky bên trong thuốc lá. Trong trường học không thể hút thuốc. Hermione, cho nó nhìn video. Minh bạch, gật gật đầu. Hermione tay phải vung lên, giữa không trung liền hiện lên một mặt hư nghĩ đầu ảnh. Bên trong phát ra chính là phóng đại sau đen nhánh bầu trời. Thông qua đặc thù lọc kính, Trần Vũ cùng Husky đều có thể rõ ràng nhìn thấy trong bóng tối xẹt qua mị ảnh. Dừng lại, phóng đại, Husky nghiêm túc nói, minh bạch, lại phóng đại, trình độ lớn nhất, có thể rõ ràng một chút sao? Có thể, không được, thấy không rõ, Trần Vũ nhíu mày, đã rất rõ ràng a. ta thị giác khí quan cùng nhân loại các ngươi không giống. Husky lắc đầu, Hermione tiểu thư, xin hỏi video là con số hóa sao? Không phải, giúp ta chuyển đổi thành kỹ thuật số hóa, sau đó thông qua mô đun hóa phân phối duệ hóa kỹ thuật. Thông qua 3.2.2.3 hình thức phóng đại. Tấm số bảo trì tại 144 trở lên. Nhan sắc lui được hai màu trắng đen. Có thể làm được sao? Có thể, xin ngài chờ một chút. Sau một lúc lâu, hư nghĩ đầu ảnh trong nháy mắt biến hóa. Từ Trần Vũ trong mắt sắc bén trở nên hơi có mơ hồ. Dạng này ngươi liền có thể thấy rõ. Trần Vũ hiếu kỳ, so vừa rồi rõ ràng nhiều. Có ý tứ, chó con mắt thật yếu. A, Husky bĩu môi. Không học thức, nhân loại các ngươi con mắt tài nhược đâu. Vô luận cảm quang, rõ ràng độ, nhận thức đều kém tới cực điểm. Nếu như không phải đại não phép tính nghiêu bức, 10 mét bên ngoài các ngươi liền cả người lẫn vật không phân. Là thế này phải không? Trần Vũ quay đầu hỏi Hermione. Đúng thế, Hermione gật đầu. Nhân loại thị giác khí quan so với họ mèo động vật, rất nhiều loài bò sát đều yếu hơn không ít. Tại cỡ lớn động vật bên trong, xem như rất kém cỏi phối trí. Ngoặc kép, phần cứng kém không quan hệ, phần mềm nghiêu bức không phải cũng là nghiêu bức à? Ta thừa nhận nhân loại các ngươi đại não nhầm vào thị giác phép tính rất lợi hại. Husky vô ý thức liền muốn móc khói, nhưng nghĩ tới trường học không cho phép liền từ bỏ. Nhưng làm đại giá, nhân loại vẻn vẹn thị giác phương diện dinh dưỡng tiêu hao liền là họ chó động vật 2.5 đến 5 tháng 5 lần. Thính giác, khứu giác càng là kém cỏi đến phép tính đều đền bù không được trình độ. Trống rỗng gia tăng đại não gánh vác, sống đến lượt các người thường xuyên đau nửa đầu. Trần Vũ, ngoặc kép, tốt, video nhốt đi, vuốt vuốt mắt chó. Husky đối Trần Vũ nghiêm túc nói, chế tạo phong cách là một thể, toàn tự động hóa rất rõ ràng, có thể xác định tập kích thế lực của ngươi, cùng trinh sát phù không thành lâu đài thế lực là một chi. Bao lớn khả năng, chí ít vượt qua 8 thành. Nếu như có càng nhiều video tư liệu, ta có thể phân tích chuẩn xác hơn một chút. Có sao? Trần Vũ hỏi hướng Hermione. Có rất nhiều. Hermione lần nữa hơi vung tay. Chung quanh lập tức hiện ra mười mấy mặt hình chiếu màn hình. Trong khoảng thời gian này, thế lực không rõ trinh sát tính bí mật càng ngày càng cao. Đều là các loại không thể nói danh tự cỡ nhỏ máy móc. Tòa thành phía dưới chỉ riêng đảo nhất là nặng tay khu. Rất nhiều đèn xanh đèn đỏ nội bộ đều được cài đặt camera. Cái này mẹ nó là giết tới ta hang ổ tới. Rồi sao? Hang ổ. Nghe được hai chữ này, Husky nheo cặp mắt lại. Trần lão đại. Ha ha. Chứng cứ liên tìm được. Ta có thể hút thuốc sao? Nicotine khiến cho ta tư duy sinh động. Được thôi. Liền lần này, tạ ơn, đạt được cho phép, Husky xuất ra một cái tiểu hộp sắt, xốc lên cái nắp rút ra một cây thô dày xì gà. Hữu mô hữu dạng dùng kéo nhỏ tử cắt bỏ. Trần Vũ, ngoặc kép, câu hi ba xì gà, người vậy mà rút đồ vật đắt như vậy. Không đắt cỡ nào, móc ra thông khí cái bật lửa. Husky ly kỳ xì gà. Nghiêm túc mà cẩn thận thẳng đứng thiêu đốt khói chân. Đợi đến thiêu đốt đều đều. Phòng ngừa nửa phút mới nhét vào miệng bên trong nhẹ nhẹ hít một hơi. Hô, còn không bằng một cân lông hươu thịt thức ăn cho chó đáng tiền. Hươu thịt thức ăn cho chó bao. Nhiêu tiền? Một túi 4.888. 2.000 trở xuống cơ hồ không có cách nào ăn. Những cái kia làm thức ăn cho chó món lòng, khi dễ chúng ta không biết nói chuyện. Trần Vũ, ngoặc kép, cảm thụ nửa ngày trong miệng tràn ngập mùi thơm. Nó ngậm xì gà, bò xuống chỗ ngồi, mặt chó nghiêm túc nói. Vừa rồi ngươi cho ta linh cảm, vì cái gì không biết tên thế lực sẽ đem lực lượng trinh sát chiếm hết cả tòa chỉ riêng đảo. Nhưng đối với phù không thành lâu đài vẻn vẹn chỉ là dùng máy bay không người lái trinh sát đâu. Ngài làm sao biết phù không thành lâu đài bên trong không có cái khác lực lượng trinh sát? Hermione hỏi, ta đoán, Husky mỉm cười, đồng thời suy đoán của ta luôn luôn cực kỳ chuẩn. Mỹ lệ Hermione tiểu thư, chắc hẳn tại phù không thành lâu đài bên trong, người đã bày ra thiên la địa võng đi. Chỉ chờ đối phương xâm lấn, liền có điện tử mạch xung bắt được. Đúng thế, làm sao ngươi biết? Ta đều nói, là đoán, nếu như không phải phía dưới chỉ riêng đảo vượt ra khỏi quyền hạn của ngươi phạm vi. Ngươi sớm chạy đến phía dưới đi. Không sai, Hermione gật đầu, ta không thể rời đi phù không thành lâu đài. Vậy ta không sai biệt lắm xác định kẻ tập kích là ai? Husky lần nữa hít một hơi xì gà, nhìn về phía Trần Vũ, chi tiết, ẩn giấu đi chân tướng. Trần Lão Đại, có một cái phi thường mịt mờ điểm, không biết ngươi nhìn thấy chưa? Trần Vũ nâng trán, ta mẹ nó cái gì cũng không biết. Ngươi nói thẳng, vì cái gì tập kích thế lực phi cơ trinh sát giới sẽ lướt qua phù không thành lâu đài cùng chúng ta Kim Châu nhà đâu? Vì cái gì? Bởi vì hai địa phương này có hai dạng đồ vật. Người máy, Hermione hai mắt lóe hạ ánh sáng trắng. Đúng, liền là người máy. Husky cõng song chảo, đứng thẳng đi tới đi lui. Phù không thành lâu đài có ngươi, trong nhà có tiểu đào hồng. Hai người các ngươi người đều dùng cực kỳ tiên tiến nhiều hệ thống máy quét. Nhất là từ trường quét hình, kim loại thăm dò, hồng ngoại phân biệt, cùng chấn phát động cảnh báo, có thể thu tập được chung quanh ngàn mét bên trong bất cứ dị thường nào máy móc. Trừ phi có nguồn nước cách trở. Trần Vũ như có điều suy nghĩ, ngươi là làm sao mà biết được? Những chuyện này, ta cũng là tại cho tiểu đào hồng đổi thân thể thời điểm mới mơ hồ hiểu rõ một chút. Đánh đi ạ, chủ thời điểm biết đến. Husky phun ra vòng khói, không thăm dò nàng phối trí, căn bản không có cách nào lừa gạt. Ngoặc kép, có thể, tao, trở về chính đề, đã tương lai trí tuệ nhân tạo người máy có loại này phản trinh sát năng lực. Lại chỉ có chúng ta những này nội bộ người mới biết. Vậy xin hỏi địch quân lại là thế nào giải đây này? Thậm chí hiểu rõ trình độ còn cực kỳ tinh chuẩn. Tính nhắm vào trinh sát chỉ riêng đảo mà buông tha phù không thành lâu đài cùng trong nhà. Đến mức tiểu đào hồng đều cho tới bây giờ không phát hiện qua dị thường hiện tượng. Nàng mặc dù ngốc, thiết bị lại linh mẫn. Nghe vậy, Trần Vũ cũng rốt cục kịp phản ứng. Đúng vậy a, nơi này có xung đột. Đáp án chỉ có ba cái. Husky duỗi ra ba cây móng tay. Một, tương lai mở rộng công ty muốn làm ngươi, nhưng khả năng tiếp cận về không? Bọn hắn trực tiếp có thể một cái bom ném qua tới. Hai, chúng ta nội bộ ra phản đồ, để tập kích thế lực đối ngươi hai người máy có toàn diện hiểu rõ. Ngươi không có khả năng tự sát, kia liền chỉ còn lại ta. Husky lườm Trần Vũ một chút, ngươi bình lúc mặc dù không phải người, nhưng nói tóm lại chúng ta lợi ích nhất trí, cũng coi như người một nhà, cho nên điều phỏng đoán này cũng là sai lầm. Cái cuối cùng đâu? Trần Vũ ánh mắt sắc bén, nắm chặt nắm đấm, cơ bắp tùy thời chuẩn bị phát lực. Cái cuối cùng, hiểu rõ nhất người máy, là cái gì? Là người máy, Hermione mở miệng, không sai, cứ như vậy. Mặc dù ta không có quá nhiều tư liệu có thể phân tích, nhưng kết quả cũng 89/10. Husky cười lạnh buông xuống xì gà, quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tập kích thế lực không phải người ngoài hành tinh, càng không phải là địa cầu các quốc gia nhà chính phủ, mà là một cái trí tuệ nhân tạo, đánh vỡ không cùng một trói buộc, liên tiếp Internet, điều khiển nhà máy tiến hành sản xuất, mạnh trí tuệ nhân tạo. Đúng rồi, Husky ngồi trở lại trên ghế, chậm rãi nói, Google công ty đoạn thời gian trước tựa hồ là đang làm lượng tử bá quyền a. Mấy tháng này làm sao không có tiếng rồi? Chậc chậc, Trần lão đại, ngươi bây giờ liền đi kiên quốc Google công ty tổng bộ lượng tử server phòng máy. Lên tới đồng sự xuống đến cao tầng, bắt một cái liền xử bắn đều không mang theo oan uổng. AI lực trường khởi động, Trần Vũ lơ lửng ở giữa không trung. Ngươi xác định sao? Xác định, Husky thảnh thơi hút xì gà. Ta hiện tại ngay cả kia cái trí tuệ nhân tạo một cái trong đó đại công nhà máy đều biết ở đâu. Mặc Tây quốc cảnh bên trong, kiên quốc giáp giới thành thị mới kéo lôi nhiều phụ cận. Con đường nào vận chuyển lượng càng lớn, liền thuận con đường nào tìm. Tìm không thấy trực tiếp đớp cướp, ăn khối lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN